là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, sông băng đại hợp táng cầu đặt mua. Thập phương tụ linh trận trận bàn bên trên, sương mù mông lung một mảnh, tự nhiên năng lượng nồng đậm tới cực điểm. Đây là vỏ kiếm Avalon tiểu thế giới nồng đậm tự nhiên năng lượng. Tăng thêm thập phương tụ linh trận hiệu quả, cùng hải lượng tinh nguyên thạch kết hợp lại, đạt thành kết quả, ngay cả tự mình bố trí Lý Dạ Huyền, cũng không biết tại như thế hậu đãi hoàn cảnh hạ tu luyện 10 cái máu đen phân thân, sẽ ở thể nội góp nhặt nhiều ít năng lượng tinh thuần. Không dám tưởng tượng, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, liền để ta xem một chút. Dùng máu đen phân thân tu luyện hiệu quả, đến cùng như tương đương gì đi? Lý Dạ Huyền nỉ non một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, tạm thời trước dừng hết thập phương tụ linh trận, hiển lộ ra xếp bằng ở bát quái trận cuộn 8 cái phương hướng, cùng trung tâm thái cực 2 cái, tổng cộng 10 bộ máu đen phân thân. Bây giờ nhìn đi, cảm giác mỗi bộ máu đen phân thân toàn thân hắc bên trong tỏa sáng, hiển nhiên là thể nội năng lượng tràn đầy biểu hiện. Lý Dạ Huyền hít sâu một hơi, chỉ vào một cái máu đen phân thân nói ra, trở về. Cỗ kia máu đen phân thân bỗng nhiên mở hai mắt ra, tại thập phương tụ linh trận trận bàn bên trên, vươn người đứng dậy, một bước phóng ra, hướng Lý Dạ Huyền đi đến. Thần kỳ một màn phát sinh. Cỗ này máu đen phân thân, tựa như hướng Lý Dạ Huyền trên thân va chạm, kết quả vậy mà cùng Lý Dạ Huyền bản thể, trùng điệp đến cùng một chỗ. Nhất thời, tưới nhuần lớn mạnh tinh thần ý thức, dung hợp đến Lý Dạ Huyền chủ thần hồn bên trong, lớn mạnh lực lượng tinh thần. Đồng thời, máu đen phân thân tu luyện tích lũy tinh thuần năng lượng, ầm vang tại Lý Dạ Huyền toàn thân tiếng vọng khuấy động ra. Lý Dạ Huyền cảm giác giống như là trực tiếp ăn một viên thập toàn đại bổ hoàn đồng dạng. Máu đen phân thân mang tới tinh thuần năng lượng, cùng tự nhiên năng lượng, cùng tinh nguyên thạch năng lượng ẩn chứa khác biệt. Cái này năng lượng đã không cần Lý Dạ Huyền lại đi luyện hóa cái gì, là máu đen phân thân tu luyện năng lượng dẫn đạo thuật. Chuyển đổi tốt, hoàn toàn cùng Lý Dạ Huyền bản thể thuộc tính đồng dạng năng lượng. Hiện tại một bộ máu đen phân thân trở về, Lý Dạ Huyền phảng phất cảm thấy một cao thủ đối với hắn hộ thể quán đỉnh đồng dạng. Diệu, thật sự là diệu. Lý Dạ Huyền hơi cảm ứng thể nội bành trướng khuấy động tinh thuần năng lượng, thoải mái cười ha hà, tới đi, toàn bộ cho ta trở về. Chợt, Lý Dạ Huyền gầm nhẹ một tiếng, sau một khắc, xếp bằng ở trận bàn bên trên 9 bộ máu đen phân thân, từng cái vươn người đứng dậy, cất bước đi ra thập phương tụ linh trận. 9 bộ máu đen phân thân, trước trước sau sau, giống như là từng đạo bóng chồng, cùng Lý Dạ Huyền bản thể điệp ra đến cùng một chỗ. Oanh, oanh, oanh, mỗi lần dung hợp, máu đen phân thân chứa đựng năng lượng, ngay tại Lý Dạ Huyền thể nội khuếch tán ra đến, hoàn mỹ dung nhập kinh lạc bên trong, vận chuyển đến toàn thân đồng thời oanh minh rung động. Bành, dung hợp 3 bộ máu đen phân thân, Lý Dạ Huyền tu vi đột phá, đệ ngũ giai cấp 3 đoạn. Lại đến, Lý Dạ Huyền trợn tròn trong mắt, thậm chí mở ra bộ pháp, chủ động được hướng đi tới máu đen phân thân. Bành, đệ ngũ giai cấp tứ đoạn. Theo thập phương tụ linh trận bên trong máu đen phân thân dung hợp, một cỗ tinh thuần có thể xung kích Lý Dạ Huyền tu vi, trực tiếp thế như trẻ tre nổ vang, xé rách từng đạo gông xiềng. 10 bộ máu đen phân thân toàn bộ quy nhất. Lý Dạ Huyền hét lớn một tiếng, còn lại mấy cỗ máu đen phân thân cùng nhau dung nhập vào Lý Dạ Huyền thể nội. Oanh, bàng bạc năng lượng bộc phát thanh âm, giống như là lũ ống gào thét, ngạnh sinh sinh đánh tan đệ ngũ giai cấp sau cùng hàng rào. Đệ ngũ giai cấp ngũ đoạn, 10 cỗ tinh thuần vô cùng năng lượng, giống như là du long tại Lý Dạ Huyền thể nội toán loạn. Lý Dạ Huyền cảm giác năng lượng của hắn tăng trưởng gấp 10, thật sự là quá kinh người. Tại dị tinh chiến trường, lợi dụng tinh nguyên mẫu thạch đột phá đến đệ ngũ giai cấp. Sau đó hiện tại, Lý Dạ Huyền dung hợp 10 bộ máu đen phân thân chi năng, thế như trẻ tre, thuận lợi tấn cấp đến đệ ngũ giai cấp ngũ đoạn, thật sự là làm cho người rung động. Phải biết, trước đó, Arthur cũng bất quá là đệ ngũ giai cấp ngũ đoạn, Final Destination áp sinh tồn bảng xếp hạng 10 hạng đầu, cũng chỉ là đệ ngũ giai cấp ngũ đoạn, không ai có thể tại sinh tồn số ngày, chưa đầy 100 ngày tình huống phía dưới, đạt tới đệ ngũ giai cấp ngũ đoạn, nhưng là Lý Dạ Huyền hết lần này tới lần khác làm được. Phóng nhãn Final Destination lịch sử, cho dù là làm bằng sắt thứ nhất, Diệp Phàm chưa từng làm được Lý Dạ Huyền điểm này. Tốt, kể từ đó, cùng Hoàng Hôn Hào du thuyền đại chiến, ta lại nhiều một phần lực lượng. Lý Dạ Huyền ánh mắt lấp lóe mấy lần, lúc này tự mình ngồi xếp bằng đến thập phương tụ linh trận bên trong. Mượn nhờ sau cùng một chút thời gian, củng cố tu vi cảnh giới, bởi vì cảnh giới tăng lên quá nhanh, Lý Dạ Huyền không thể không tiếp tục gặm bồi nguyên đan, đem tu vi làm chắc thực. Bắc Cực, nơi này có trên thế giới rét lạnh nhất đại dương, tại Bắc Băng Dương khu vực trung tâm, mặc dù không có đại lục, nhưng là bởi vì cực kỳ rét lạnh khí hậu, đản sinh tấm băng, tạo thành bao la mà dày đặc cứng rắn sông băng, cầu hoa tươi cực hàn thời tiết, mặt biển trôi nổi các loại lớn nhỏ sông băng, băng sơn, dẫn đến phàm tục thế giới chưa thể đem Bắc Băng Dương toàn bộ thăm dò hoàn toàn, bọn hắn chưa hề biết, nguyên lai tại Bắc Băng Dương chỗ sâu, một mảnh từ sông băng vây quanh địa phương, tồn tại một chiếc to lớn Hoàng Hôn Hào du thuyền. Bây giờ, lại một trận bão tuyết bao phủ Hoàng Hôn Hào du thuyền, phô thiên cái địa bông tuyết, làm cho cả thế giới biến thành một mảnh trắng xóa, tầm nhìn hạ thấp cực điểm. A ha, thật sự là lại lạnh lại khốn a. Ngươi nói mỗi ngày luân phiên trông coi, có ý nghĩa gì sao? Ngươi đừng nói, trước mấy ngày Hoàng Hôn Hào du thuyền bên trên, có cái người mới ly kỳ tử vong, đầu tươi trên cổ cùng nhau cắt xuống. Không, sau đó ai cũng không có tìm được sát thủ. Không có bất kỳ cái gì người chứng kiến. Thật sự là quá quỷ dị. Chuyện này cứ như vậy gác lại tới. Nhưng là trên thuyền đề phòng cũng nghiêm khắc rất nhiều. Hai người lẫn nhau trò chuyện, đã sớm quen thuộc thuyền bên ngoài băng thiên tuyết địa dáng vẻ. Lúc này, Hoàng Hôn Hào du thuyền mở ra cùng loại chiếc tử thần du thuyền như thế năng lượng lồng phòng ngự. Mãnh liệt bão tuyết, toàn bộ bị ngăn tại năng lượng lồng phòng ngự bên ngoài. Không bao lâu, Hoàng Hôn Hào du thuyền chung quanh liền sẽ trồng lên một tầng thật dày tuyết đọng. Đúng rồi, ngươi có hay không cảm thấy bão tuyết nhỏ không ít? Là muốn dừng lại sao? À, bão tuyết là nhanh muốn dừng lại. Mà lại ngươi cảm giác được không có, tựa hồ có cái gì loáng thoáng to lớn chấn động. Phụ trách trông coi hai người trò chuyện một chút, song phương trong mắt đối mặt về sau hiện lên vẻ nghi hoặc. Chợt, hai người biểu hiện trên mặt triệt để ngây người, con người bỗng nhiên co vào, miệng không tự giác mở lớn. Nhanh, mau nhìn, phía sau ngươi cũng thế. Ầm ầm, oanh minh vang vọng, bên tai không dứt, lớn như vậy bão tuyết đều ngừng lại. Từ trắng xóa giữa thiên địa, xuất hiện hai hàng to lớn sông băng, một trái một phải tại Hoàng Hôn Hào du thuyền hai bên. Sau đó hung hăng đập xuống tới, cảm giác tựa như là Bắc Cực hóa thành một cái cự nhân. Từ băng nguyên bên trên nâng lên hai tay, sau đó hung hăng chắp tay trước ngực.